Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 43, lẻn vào hy viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng tại hy viên, một cây hải đường rực rỡ đung đưa kiều diễm trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm. Tối nay Lê Ngọc Phân trực đêm, bà lặng lẽ đi dọc con đường chính của hy viên, ánh mắt sắc bén như chim ưng trong đêm tối, tận tâm rà soát từng góc nhỏ, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Hy viên rất rộng, chia thành tiền viện và hậu viện. Tiền viện nguy nga, có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, thư phòng, họa thất là khu vực tiếp khách và sinh hoạt của nhà họ Tống. Hậu viện có vườn hoa tươi tốt, cảnh sắc yên bình, cùng các khu vực giải trí như phòng bia, trà thất, phục vụ việc thư giãn của các thành viên trong gia đình. Phòng khách và phòng của người làm đều nằm ở hậu viện. Dường như có người ra vào một gian phòng khách khá kín đáo. Lê Ngọc Phân lập tức nhanh chân bước tới. Quản gia Lê, giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quản gia Vương, sao ông chưa nghỉ ngơi? Lê Ngọc Phân nghi hoặc nhìn chú Vương. Tối nay không phải ca trực của ông ấy. Chú Vương không trả lời, chỉ liếc mắt về phía cổng chính hy viên, rồi nhìn bà. Một lát nữa, dù cô thấy gì đi nữa, nhớ kỹ, không nói, không hỏi, không can thiệp, dù cho người đó có là ai. Vương Thúc nhếch môi cười nhạt, làm việc của cô đi. Lê Ngọc Phân đã làm việc ở đây nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ quy tắc và luôn tuân thủ rất tốt. Hôm nay, lời nhắc nhở có vẻ vô nghĩa của chú Vương thực chất là muốn bà tránh xa. Đừng xen vào chuyện không nên dính líu. Bà hiểu ý, liền lễ phép đáp. Cảm ơn, đang định rời đi thì bất chợt. Cổng sau của nhà họ Tống mở ra. Một nam một nữ bước vào. Người phụ nữ cao ráo, chân dài, đang cõng một người trên lưng. Người nằm trên lưng cô ta được quấn kín trong một tấm khăn choàng che cả đầu, nhưng nhìn dáng vóc thì có vẻ là một cô gái nhỏ nhắn. Chú Vương dẫn đường, đưa họ vào gian phòng khách vừa được dọn dẹp sẵn. Lê Ngọc Phân lúc này mới bừng tỉnh, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi rịn ra. May mà có chú Vương nhắc nhở, nếu không bà đã xông đến rồi. Xen vào chuyện không nên xen, mất việc còn là chuyện nhỏ, lỡ gặp tai họa ngoài ý muốn thì chẳng ai cứu nổi. Gần vua như gần hổ, đạo lý này chưa bao giờ sai. Nghĩ thông suốt, bà định rời đi ngay lập tức, nhưng vừa quay người lại thì thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến về phía này từ hướng tiền viện. Chính là Tống Khinh Thần. Hai chân Lê Ngọc Phân có chút nhũn ra. Nhờ kinh nghiệm quản gia nhiều năm, bà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, giả vờ đang tuần tra. Khi lướt ngang qua Tống Khinh Thần, cô cúi đầu chào cung kính. Cậu Tống. Tống Khinh Thần chỉ liếc cô một cái, rồi nhìn về phía phòng khách, khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị. Cuộc đời luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Người từng nghiêm khắc đánh vào tay Lê Mạn, cản cô dính dáng đến Tống Khinh Thần như Lê Ngọc Phân. Làm sao ngờ được, người đang nằm trên chiếc giường trong phòng khách kia lại chính là Lê Mạn. Tối nay, Tống Hiến Mân đang ở hy viên. Tống Khinh Thần không thể rời khỏi đây, cũng không thể đưa cô trực tiếp về phòng ngủ của mình ở tiền viện. Anh và Lê Mạn lén lút qua lại, nếu chuyện này bại lộ, anh sẽ chẳng tổn hại gì. Nhưng với Lê Mạn, đó lại là một thảm họa. Bên cạnh Tống Khinh Thần có một ví dụ điển hình, một công tử trong giới từng qua lại với một cô gái bình thường đang học cao học ở Lỗ Thành. Trong khoảng thời gian đó, cô gái mang thai, nhưng đột nhiên, cô ấy biến mất khỏi Lỗ Thành. Năm ngoái, công tử kia kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Năm đó, vị tiểu thư cũng mang thai. Hiện tại đang có một cuộc sống hôn nhân yên bình, hạnh phúc, chỉ là trong một buổi tụ tập. Khi say rượu, hắn vô tình nhắc lại chuyện cũ, nói rằng cô gái năm đó bị tinh thần rối loạn, sau đó bị ép rời khỏi Lỗ Thành, đến học vị cũng không thể lấy được. Hắn từng lén đi tìm cô một lần, muốn bù đắp chút gì đó, nhưng hiện tại, cô không chỉ sống chật vật, mà thần trí cũng ngày càng bất ổn, đến mức chẳng còn nhận ra hắn. Cô thậm chí còn xé nát thẻ ngân hàng mà hắn đưa rồi ném đi. Hôm đó, hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, than thở rằng chính mình đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời cô. Chuyện này khiến Tống Khinh Thần ấn tượng sâu sắc. Những đêm dài tĩnh lặng, anh không ít lần suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lê Mạn. Nhưng tình cảm chính là con thú dữ cuồng bạo nhất, khiến con người ta đánh mất lý trí. Tống Khinh Thần từng thử không liên lạc, buông tha Lê Mạn, nhưng chỉ cần cô nói một câu từ bỏ, lòng anh lập tức bất an, thôi thúc bản thân phải tìm cô bằng mọi giá. Gặp cô một lần, lại càng lún sâu thêm một lần. Ai lại cam tâm từ bỏ mà không cố gắng một chút? Biết đâu, kỳ tích sẽ xuất hiện thì sao? Khoảnh khắc đó, nhìn theo bóng lưng Lê Ngọc Phân, Tống Khinh Thần đột nhiên nói, quản gia Lê, không có việc gì thì đi nghỉ đi. Lê Ngọc Phân còn ngây người thì anh đã rời đi. Tống Khinh Thần mở cửa phòng khách, nhìn thấy trên chiếc giường rộng 1,5 mét, Lê Mạn đang nằm yên lặng, hàng mi khép hờ, hơi thở đều đặn. Anh bước tới, trong không khí phảng phất mùi hoa nhài thanh nhã hòa lẫn với mùi rượu thoang thoảng. Cô uống rượu, anh khẽ cau mày, anh vốn dặn Đỗ Trọng Hy đến quán karaoke, đợi khi Lê Mạn về ký túc xá thì mới rời đi. Không ngờ, anh ta lại trực tiếp đưa người đến đây, hơn nữa còn chuốc say cô. Tống Khinh Thần gọi chú Vương mang canh giải rượu tới. Mạn Mạn, dậy uống chút đi. Anh ngồi xuống mép giường, nửa ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình. Lê Mạn đang ngủ ngon bị quấy dày, cau mày, lẩm bẩm trong cơn mơ. Làm gì thế? Tránh ra. Bàn tay nhỏ bé vung lên. Choang, một tiếng, chiếc bát sứ trong tay Tống Khinh Thần bị hất bay, rơi xuống đất vỡ vụn. Hàng mày sắc nét của anh khẽ nhíu lại, trầm giọng ra lệnh như trưởng bối. Nghe lời, nếu không uống thì đánh vào tay. Nhưng câu cuối cùng anh không nói ra. Trên lòng bàn tay trái của cô vẫn còn một vết sẹo nhàn nhạt màu tím. Đó là dấu vết của một thiếu nữ bướng bỉnh và kiên nhẫn chịu đựng. Cô gái nhỏ trong lòng bỗng nhiên bật cười khúc khích. Dù mắt vẫn nhắm, nhưng cơ thể lại không ngoan ngoãn. Miệng cô lẩm bẩm như đang quở trách ai đó. Bàn tay nhỏ bé quờ quạng trước ngực anh, như muốn cởi một chiếc cúc áo quá chặt. Cô cau mày, đột nhiên dùng lực mạnh, giật đứt luôn chiếc cúc. Chiếc áo lao hoe màu xám đậm, chất liệu cao cấp, lập tức trở nên tơi tả, phanh ra dọc theo đường may chính giữa. Cô gái nhỏ như một đứa trẻ vừa thắng trận, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, cái đầu nhỏ rụi vào lồng ưng. Ực anh, cọ qua cọ lại, như một con mèo con tinh nghịch, đáng yêu đến cực hạn. Tống Khinh Thần cúi đầu nhìn cô, để mặc cô làm loạn trong lòng mình. Ánh mắt anh sáng lên những tia dịu dàng. Xì, anh khẽ nhíu mày, vỗ vỗ cô gái đang quậy phá trong cơn say. Nhóc con này hóa ra còn biết cắn người nữa à? Cuối cùng anh không nhịn được, giữ lấy bờ vai mảnh mai của cô, kéo cô ra khỏi lòng mình. Cô đang làm gì vậy? Lông ưng, ực của Tống Khinh Thần rất rậm rạp. Không hiểu sao, Lê Mạn lại xem chúng như món đồ chơi. Từng sợi một, cô tỉ mẩn nhổ xuống, miệng lẩm nhẩm, nhổ một sợi lông, hóa ra vạn con khỉ. Người đàn ông nghiêm nghị cố nén ý cười. Anh không thể không chế ngự cô. Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt bé xíu kia. Mạn Mạn, mở mắt ra, nhìn xem anh là ai. Anh là ai? Lê Mạn mở mắt lờ đờ, chớp chớp mơ màng. Anh là Tống Khinh Thần, tên sắc lang già. Gì cơ? Ánh mắt Tống Khinh Thần lập tức nheo lại nguy hiểm. Người ta bảo, rượu vào lời ra, Trong lòng cô, anh lại chẳng đáng giá như vậy sao? Còn em là bé Mạn Mạn háo sắc. Lê Mạn cười khúc khích, đột nhiên thoát khỏi tay anh, áp môi lên môi anh. Bàn tay nhỏ bé lần xuống vùng cơ bụng rắn chắc. Cách Trương